Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, không người cơ giáp. Tốt, dù thượng nhân giận quá thành cười, mà lại cho ngươi lại liều lĩnh một lát, đợi tí nữa liền cho ngươi cầu xin tha thứ không được. Dứt lời, dù thượng nhân tiếp tục thay đổi nguyên đan chi lực, lại đánh ra một trường. Mà áp tiếp tục tăng cường, dùng cơ giáp siêu cao tính cơ động, tại đây cường đại ma đè xuống, vậy mà cũng có chút lung lay sắp đổ. Khương công tử, nhận thua đi, Cổ Lam gấp nói gấp. Khương công tử, lưu được núi xanh tại. Cổ gia đại trưởng lão cũng theo bên cạnh khuyên bảo. Lúc này đây, tam đại ma môn đã muốn làm ra quyết định, thần kỹ môn nếu là phản kháng, chỉ có thể là châu chấu đá xe, rơi vào môn phá người vong. Thì tính sao? Cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm kiêu ngạo thanh âm. Đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Đừng nói là phái tới mấy vị nguyên đan sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Chính là chút ít nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tự mình hàng lâm. Cũng vô pháp cường vặn ta Khương Sầm tâm ý. Ta Khương Sầm, ta thần kỹ môn. Tuyệt sẽ không bị người bài bố, trở thành tam đại ma môn nước phụ thuộc cùng công cụ. Làm sao ngươi như vậy quật cường? Cổ Lam sốt ruột nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Vì kiêu ngạo, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Đáng giá sao? Cơ giáp trầm mặc một lát, lần nữa truyền đến Khương Sầm thanh âm. Thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành. Tốt, dù thượng nhân hét lớn một tiếng. Lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Dù thượng nhân bỗng nhiên nhắc tới bên người hắc ma kiếm, phóng tới cơ giáp. Cổ Lam không để ý an nguy xông đi lên ngăn cản. Nhưng là chung quanh cái kia cường đại ma áp, làm cho nàng căn bản vô pháp tới gần. Nàng bị ma áp đạn đánh trở lại, bị cổ gia đại trưởng lão vội vàng một mực bắt lấy. Cường đại ma áp phía dưới, cơ giáp rốt cục vô pháp né tránh, mà ma áp là du thượng nhân nguyên đan chi lực tạo thành, đối với du thượng nhân chính mình hào không ảnh hưởng. Trong nháy mắt, du thượng nhân đã muốn xung phong liều chết đến cơ giáp trước mặt. Hắn giơ lên hắc ma kiếm, ra sức một kiếm đâm. Phốp, chắc chắn cơ giáp, vậy mà ngạnh xanh xanh bị hắn hắc ma kiếm đâm thấu. Dù thượng nhân ra sức vung lên, hắc ma kiếm từ trên xuống dưới, đem cơ giáp một phân thành hai. Thật là sắc bén bảo kiếm. Phong Khinh Vân thầm khen một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn hiển nhiên chú ý tới cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Dù thượng nhân cũng là sắc mặt đại biến, bị hắn bổ ra cơ giáp trong. Căn bản không có Khương Sầm thi thể, cũng không có mặt khác tu tiên giả thi thể, mà là trống rỗng, căn bản không có người. Cổ Lam nhìn thấy hắc ma kiếm đâm xuyên đeo cơ giáp, cơ hồ bi thống muốn bất tỉnh đi, nhưng nàng nhưng không có chứng kiến Khương Sầm thi thể, lập tức trong nội tâm lại lưu lại một đường hy vọng. Tu tiên giả thị lực rất tốt. Mọi người rất xa đều chứng kiến cơ giáp trong cũng không Khương Sầm. Không khỏi kinh hãi lấy làm kỳ. Dù thượng nhân lật qua lật lại cơ giáp hài cốt, tựa hồ là muốn xem Khương Sầm có phải là rút nhỏ trốn ở hài cốt bên trong. Nhưng vào lúc này, cơ giáp hài cốt đột nhiên trở nên linh sáng lóng lánh. Ngay sau đó một tiếng rung trời nổ mạnh bạo phát đi ra. Cả cơ giáp hài cốt hóa thành một đoàn cực lớn linh quang pháo, ầm ầm mạo tạc nổ tung. Trong lúc nổ tung, cơ giáp rút ra tất cả dự trữ đẳng cấp cao linh thạch linh lực, đều hóa thành linh quang pháo uy lực, thích phóng đi ra, mà cơ giáp cứng rắn sắc ngoài, tác chính là hóa thành vô số mảnh nhỏ, hướng bốn phía kích xạ. Tại mãnh liệt bạo tạc nổ tung uy lực ra trì hạ, những này mảnh nhỏ uy lực ít thua kém đẳng cấp cao tu sĩ phi đao phi kiếm. Dù thượng nhân gần trong gang tấc, thân hình của hắn triệt để bị nổ tung thôn phệ. Phong Khinh Vân âm thầm kinh hãi, hắn không xác định Du Thượng Nhân có thể hay không tại khoảng cách gần như vậy. Đại uy lực bạo tạc nổ tung sống sót. Bạo tạc nổ tung chỉ rằng co nháy mắt, linh quang hiện lên hậu, lộ ra Du Thượng Nhân thân hình. Lúc này đây, hắn không khỏi trên người đạo bào bị tạc hủy, bên ngoài thân da thịt nhiều chỗ bị mảnh nhỏ đâm bị thương. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, khóe miệng của hắn còn chảy ra máu tươi, khí tức không yên, hiển nhiên còn bị nội thương. Dù thượng nhân bất chấp thân thể trần truồng cảm thấy thẹn, hắn trọn vẹn sửng sốt một hai cái thời gian hô hấp, mới rốt cục hoãn qua thần lai, lại đổi lại một kiện đạo bào. Lúc này đây, mọi người không có áp lực nội tâm giễu cợt, bởi vì bọn họ căn bản cười không nổi. Một màn này quá mức khiếp sợ, thế cho nên không có tâm tư đi giễu cợt Du Thượng Nhân. Ha ha, xa xa bay một cụ cơ giáp ở bên trong, bỗng nhiên lại truyền ra Khương Sầm thanh âm. Dù tiền bối nguyên lai bị có nhiều như vậy đạo bào, xem ra cũng là đặc biệt ưa thích ở đại sảnh đám đông phía dưới thay đổi. Thay thế quần áo, thay đổi một lần lại một lần. Dù thượng nhân căn bản chẳng quan tâm để ý tới Khương Sầm giễu cợt, hắn kinh ngạc vô cùng thì thào nói ra, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Hắn rõ ràng hủy Khương Sầm cơ giáp, vì cái gì cơ giáp trong không có Khương Sầm thi thể, mà đổi thành một cụ cơ giáp trong, lại truyền tới Khương Sầm thanh âm. Lúc ấy, phòng U Cốc trong tổng cộng bay ra 3 bộ cơ giáp, nhưng đều bởi vì cơ giáp mặt ngoài tài liệu đặc thù, nhưng ngăn cách thần thức thăm hỏi, cho nên không biết cơ giáp trong là người phương nào cưỡi. Bọn hắn thông qua thanh âm, cho rằng trước kia cùng ma môn tu sĩ chiến đấu cái kia cụ cơ giáp trong chính là Khương Sầm, không nghĩ tới Khương Sầm thanh âm vậy mà lại từ thứ hai cụ cơ giáp trong truyền đến. Mọi người chính nghi hoặc khó hiểu, đệ tam cụ cơ giáp trong cũng truyền đến Khương Sầm thanh âm, muốn giết Khương Mỗ nhưng không dễ dàng như vậy. Mọi người càng thêm nghi hoặc, cái này thứ hai cụ, đệ tam cụ cơ giáp cách xa nhau chừng trăm trượng, làm sao sẽ trước sau xuất hiện Khương Sầm thanh âm? Dù thượng nhân lập tức kinh ngạc tột đỉnh, chẳng lẽ cái này Khương Sầm vậy mà có được trong truyền thuyết thuấn gian di động thần thông, có thể lập tức xuất hiện ở bất luận cái gì một cụ cơ giáp trong? Nếu như là như vậy, vĩnh viễn cũng không biết hắn ở đâu một cụ cơ giáp trong, vĩnh viễn đều không thể đem diệt sát, bởi vì này chút ít cơ giáp sức chiến đấu rất mạnh, nếu như hướng phương hướng bất đồng chạy thục mạng, mặc dù là nguyên đan kỳ tu sĩ ở đây cũng rất khó bảo toàn chứng nhận đem tất cả cơ giáp toàn bộ tập nã. Mọi người đang tại kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ lúc, thứ hai cụ, đệ tam cụ cơ giáp mũ bảo hiểm bỗng nhiên chậm rãi chảy xuống. Mọi người lập tức nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, muốn xem Khương Sầm chân thân đến tột cùng ở đâu một cụ cơ giáp trong. Nhưng mà đương làm hai cỗ cơ giáp mũ bảo hiểm hoàn toàn chảy xuống hậu, mọi người lại càng sợ ngây người. Cả phòng U Cốc bên ngoài, một chúng tu sĩ chằm chằm vào cái này hai cỗ cơ giáp, không ai lên tiếng, thậm chí ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp. Không có, còn không có, cái này hai cỗ cơ giáp ở bên trong cũng đều là không có một bóng người, hoàn toàn không tồn tại Khương Sầm thân ảnh. Không người cơ giáp, Cổ Lam bỗng nhiên nói một câu, nàng đột nhiên nhớ tới, cùng đi trung thổ du lịch lúc, Khương Sầm đã từng cùng nàng đề cập qua cái này tưởng tượng, muốn kiến tạo ra không người thừa lúc dùng, nhưng cự ly xa thao túng cũng hoàn thành tự động công kích cơ giáp. Bởi như vậy, cơ giáp công dụng càng thêm rộng khắp, hơn nữa cơ giáp cũng có thể toàn bộ phương vị tăng lên cơ động năng lực. mà không cần phải lo lắng hắn sử dụng người thân thể là hay không có thể không thừa nhận. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự thành công. Cổ Lam ung dung nói ra, Cổ Lam nhẹ nhàng một câu, điểm tỉnh ở đây tất cả mọi người, không người cơ giáp. Phong Khinh Vân khẽ gật đầu, lại là giật mình lại là hưng phấn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Truyền âm cơ đã tại Tây Vực, tu tiên giới, tương đối rộng khắp sử dụng. Cho nên, mọi người lập tức đoán ra được, những này cơ giáp, đều là không người cưỡi không người cơ giáp. Mà Khương Sầm thanh âm, tác chính là thông qua cơ giáp trong thiết chí truyền âm cơ truyền lại đi ra. Lại để cho mọi người cho rằng, cơ giáp trong tu sĩ, chính là Khương Sầm, mà Khương Sầm chân thân, khả năng căn bản không ở chỗ này. Trên lý luận nói, phàm là truyền âm cơ vô tuyến tín hiệu bao trùm đại địa khu vực, đều có thể là Khương Sầm chỗ ẩn thân. Mà những năm gần đây này, truyền âm cơ tín hiệu cơ bản đã bao trùm cả Tây Vực, tu tiên giới. Đổi mà nói chi, hiện tại Khương Sầm có khả năng xuất hiện ở Tây Vực, tu tiên giới, bất kỳ địa phương nào. Thậm chí, hắn có khả năng mới vừa rồi là một bên tại nào đó non xanh nước biếc chỗ phần thưởng lấy cảnh đẹp, uống vào rượu ngon, một bên cùng xâm lấn tam đại ma môn tu sĩ chuyện trò vui vẻ. Huy sái tự nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.